Thánh Khư tập 35. Lúc bây giờ Mộc Trác nổi giận, gặp phone tới vì Khương Lạc Thần, kết quả u cạc cạc bị người ta đánh cho một bạt tai, quả thực làm cho gã vô cùng bực bội, suýt nữa đã thét lên. Người làm sao, không phục à? Hùng Khôn đi tới, một chân dẫm lên ngực của gã, nhìn xuống mà nói. Cái tên mặt trắng này, ngươi còn dám cười nhạo ta sao? Mộc Trác rất muốn mắng người, nếu như có thể gã thật sự muốn chặt đầu tên gấu đen này xuống. Thật sự là tai bay vạ gió, khi không lại bị người ta đánh. Đùng đùng đùng. Hùng Khôn tương đối dứt khoát, không chút rông dài, liên tục đá vài cái, không cho Mục Trác nói thêm câu nào. Thẳng chân đã gã ra khỏi phòng. Miệng Mục Trác đầy tơ máu, tức đến cả người rung rung. Nhưng gã không phải là đối thủ với tên kia, bị đánh đến không đứng lên nổi, thật sự là tức đến nổ phổi. Lúc này, những người khác trong phòng đều đứng nhìn. Hồ Sinh ra mặt, hắn ta có một mái tóc dài màu vàng nhạt, ánh mắt nhỏ dài nhưng cũng có thể xem là đẹp trai. Chào hỏi mấy người bên cạnh, hắn chuẩn bị ra tay. Dẫu sao Hùng Khôn đúng là có chút thô lỗ. Hồ Sinh vẫy vẫy mái tóc dài màu vàng của mình, mỉm cười nói. Khương tiểu thư đừng cảm thấy kinh ngạc làm gì. Người anh em của tôi tính tình có chút thẳng thắn, nhưng làm người rất tốt. Ngay bên ngoài phòng, Mục Trác rất muốn nói. Tốt cái méo gì, rõ ràng là một tên thù dai mà. Bởi vì Hùng Khôn còn đang đạp gã đây này. Hồ Sinh mỉm cười phong độ nhẹ nhàng, rất khách khí cũng rất nệ phép mà đưa ra lời mời. À, chúng ta đều rất ưa thích phim mà Khương tiểu thư diễn, ở hôm nay trùng hợp gặp nhau, không biết các vị đang đợi ai. Nếu như không có ai không có bằng, chúng ta cùng nhau ăn cơm, đổi một gian phòng lớn hơn đi. Được chứ, người tôi đợi cũng không phải là người quan trọng gì, chúng ta cùng nhau đi thôi. Khương Lạc Thần mỉm cười nói. Hồ Sinh lập tức lộ ra ý cười, răng nanh trắng sáng, mái tóc dài vàng nhạt sáng rực. Trông hắn ta có vẻ như càng sáng rực rỡ hơn mà nói. Vậy thì không có gì tốt hơn rồi. Sau đó, hắn ta nhìn về phía mấy người khác trong phòng riêng, đều là những kẻ nghe danh mà đến trước đó, cũng tự nhận bối cảnh cao không tầm thường giống như Mục Trác nên vẫn không có đi. Các vị vẫn nên sớm rời đi đi, đừng nên dây dưa với cô Khương nữa. Hồ Sinh nói, trong đôi mắt nhỏ dài tỏa ra ánh thần quang. Hắn ta đang cảnh cáo bọn họ đấy. Mấy người này còn có thể nói gì? Họ đã biết đây là dị tộc, căn bản không thể trêu vào. Ngay cả người nhà của bọn họ Mục cũng đã bị đạp ra ngoài. Bọn họ tự nhiên không dám chống đối rồi. Bên ngoài cửa, Mục Trác bị Hùng Khôn đạp mạnh một trận, vừa tức vừa đau. Nước mắt tối sầm lại. Hắn ta đã trực tiếp bất tỉnh rồi. Ôi trời ơi, Khương Tử Thần, cô cũng ở đây sao? Đúng lúc này lại có một người bước đến, người nọ cực kỳ nhiệt tình chào hỏi Khương Lạc Thần, nhìn bộ dạng như thần quen dữ lắm. Chú Ỷ Thiên à? Khương Lạc Thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào người đứng trước mặt này. Đúng là muốn hận chết cái tên này, chính là anh ta quay bậy quay bạ trên núi Thái Hành Sơn, làm cho cuối cùng cô bị động diễn xuất như thế. Chú Ỷ Thiên như không nghe thấy giọng nói run run của cô, anh ta vẫn vô cùng nhiệt tình nói. Ê chà, Khương Nữ Thần, trí nhớ của cô tốt thật đấy. Chúng ta chỉ gặp mặt có một lần, thế mà tôi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô đến vậy sao? Thật là vinh hạnh quá. Vinh hạnh cái đầu nhà anh. Khương Lạc Thần muốn chửi tục rồi, muốn chém cái tên trước mắt này thành tám khúc. Chính là tên chú Ỷ Thiên này vì tuyên truyền Ngưu Ma Đại Thánh mà thúc đẩy tung ra thủ đoạn tin đồn thất thiệt sau lưng. Cái gì mà kim cương cưỡi heo, hai ngày ba đêm không thể không nói của Khương Lạc Thần và Ngưu Thần Vương. Anh ta liên tục thả ra các loại tin tức mang tính nổ tung, làm cho Khương Lạc Thần trở thành nữ hoàng trên bảng hot search. Nếu là tin tức chính diện cũng thôi bỏ qua, vấn đề là tất cả đều là tin phiến diện, tin báo lá cải. Mấy tấm hình cô ăn cơm cùng với Sở Phong hay bị Sở Phong bắt lấy cánh tay cũng là chú Ỷ Thiên tung ra. Cuối cùng còn dẫn đến đủ loại tin đồn thất thiệt, nói cô đang dưỡng thai nữa chứ. Nhìn tất cả gây tội, Khương Lạc Thần có thể không kích động sao? Giọng của cô run rẩy cả lên, có xúc động muốn giết quách tên này đi. Khương Nữ Thần, đây là danh thiếp của tôi. Chú Ỷ Thiên đưa tới. Đôi mày ngài của Khương Lạc Thần dựng thẳng cả lên. Cô đang phân vân có nên đập cái ấm trà lên đầu anh ta hay không? Hạ Thiên Cử đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì. Cái tên đạo diễn chết tiệt này, không biết nhìn sắc mặt sao? Không mau chóng biến đi, còn đứng đây làm chướng tai gai mắt. Kết quả cả cô ta cũng nhận được một tấm danh thiếp luôn. Chú Ỷ Thiên quay đầu nhìn vào đám người Hồ Sinh, Hùng Khôn. Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên, nịnh nọt mà nói. Các vị thật sự quá có khí chất, nhìn thế nào cũng không như là hạng người tầm thường. Lần này Hùng Khôn thích nghe, vì thế nên gật gật đầu với anh ta. Kết quả là chủ ỷ Thiên lần lượt phát danh tiếp cho từng người, mỗi người một tấm. Anh ta cực kỳ thành thạo, sau đó cũng tự giới thiệu nói: "Tôi tên là chủ ỷ Thiên, là một đạo diễn phim. Tôi cảm thấy khí thế của các vị thật là quá phi phàm, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác." Khương Lạc Thần tức giận quá mức, tình cảnh trước mắt lập tức khiến cô nghĩ đến hồi ở núi Thái Hành Sơn. Chủ ỷ Thiên cũng gặp ai đã phát danh thiếp in như vậy, nhìn đê tiện mười phần. "Ngưu Ma Đại Thánh là người quay à?" Hồ Sinh đột nhiên hỏi một câu, bởi vì hắn ta đã coi qua bộ phim này. Nhìn thấy ảnh chụp của chủ ỷ Thiên, những người khác ai cũng kinh ngạc, đều lộ ra vẻ mặt cảm giác hứng thú. "Đúng thế." Chủ ỷ Thiên gật đầu, cũng nhìn vào Hồ Sinh nói: "Ở quý ngài đây, tôi cảm thấy ngài đóng hổ ly tinh chắc chắn sẽ thích hợp lắm đấy." Hồ Sinh nghe thế thì gương mặt trắng nõn kia lập tức đen thui, nụ cười cũng cứng đờ lại. Sau đó chủ ỷ Thiên lại nhìn về phía Hùng Khôn, anh ta rất nhiệt tình mà nói: "Vị huynh đài này thật là cường tráng, hết sức là uy vũ. Tôi cảm thấy khí chất của anh rất phù hợp với vai diễn Hắc Hùng Tinh trong kế hoạch tiếp theo của tôi đấy." Gương mặt Hùng Khôn cũng đen đi ngay, vẻ mặt bất thiện mà theo dõi anh ta. "Các anh em xung quanh thật là thích hợp diễn với con yêu quái mới vừa biến hóa đấy." Cái mồm thúi của chủ ỷ Thiên cứ lần lượt đắc tội từng người có mặt nơi đây. "Mày chán sống rồi có phải không? Có người làm khó làm dễ." Bọn họ đều giận tái mặt mà nhìn chằm chằm vào chủ ỷ Thiên. Hồ Sinh âm trầm mở miệng nói: "Ta rất ghét bộ phim của ngươi và cả những kẻ trong đó nữa, ngươi hiểu chứ?" Hùng Khôn gật đầu, thấy trạng cường tráng thế này, cho dù quấn kín băng vải cả người cũng mang đến cho người ta một cảm giác áp bách mà nói: "Diễn viên kia chính là quá đáng ghét, ta hận hắn." Hồ Sinh ra hiệu cho các dị tộc khác, bảo bọn họ trừng trị chủ ỷ Thiên. Bản thân của hắn ta thì phất phất mái tóc dài vàng nhạt, nở nụ cười với Khương Lạc Thần nói: "Này cô Khương, chúng ta đi thôi. Nếu vị khách kia của cô đến, lại đừng bỏ hắn ta đi tìm chúng ta. Tự nhiên bảo cô đợi lâu như vậy, thật là không biết hắn ta có tư cách gì mà ra vẻ ta đầy thế này." Đột nhiên chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm giác lông tơ toàn thân dựng hết cả lên, cứ như là bị mạnh thú kinh khủng nào đó theo dõi. Cả người không được tự nhiên, loại cảm giác này hình như đã từng cảm nhận được rồi. Hồ Sinh dùng khóe mắt liếc liếc ra ngoài cửa, kết quả rợn cả da gà lên. Hắn ta vừa vặn nhìn thấy Sở Phong đang cười với mình, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Hắn ta sợ đến mức thiếu chút nữa đã la to lên. Chỉ trong nháy mắt đó thôi, Hồ Sinh đã hiểu hết mọi chuyện. Người mà Khương Lạc Thần đang chờ là Sở Phong. Nghĩ đến đây, hắn suýt nữa bị hù cho chết khiếp. Ánh mắt của Sở Phong dừng lại trên người hắn ta, cũng không nhìn những người khác, cho nên hắn ta mới nhạy cảm như vậy. Những người khác đều không hay biết, nhất là Hùng Khôn, dùng ngón tay to như củ cà rốt của hắn ta mà chọt chọt lên ngực của chủ ỷ Thiên nói: "Cái tên đạo diễn chết tiệt nhà ngươi, chọn diễn viên kiểu gì thế? Cái vai nam chính Ngưu Ma Đại Thánh kia, ngươi chọn có đúng người không hả? Nếu để ta đi diễn còn mạnh hơn hắn ta đấy, hiểu không? Ngươi xem ánh mắt của ngươi thật là quá kém đi." Hắn ta càng nói càng tức giận, bị Sở Phong ép quỳ xuống, còn bị ông nội hắn là Hắc Hùng Vương đánh trong một trận tàn nhẫn, thật sự đầy lửa giận trong bụng mà. Hắn ta xoắn xoắn ông tay áo lên, muốn đập cho chủ ỷ Thiên một trận, coi anh ta trở thành Sở Phong mà đánh cho no đòn. Bởi vì cứ nhìn thấy đạo diễn này là nghĩ đến Sở Phong, nghĩ đến là nổi giận. Trước đó còn có chút thiện cảm, nhưng tên đạo diễn chết tiệt này ngàn không nên vạn không nên làm cho bọn họ nghĩ đến người kia. Lúc này Hồ Sinh thật im lặng, không nói câu nào. Hùng Khôn thì nghi ngờ, hắn ta nhìn về phía Hồ Sinh hỏi: "Tại sao anh không nói chuyện thế, đóng chặt miệng như vậy là có ý gì chứ? Anh như vậy giống với lần trước quá đấy, làm tôi nhớ lại chuyện không vui kia." Hắn ta tự nhiên nghĩ tới lần trước, Hồ Sinh bị Sở Phong cảnh cáo dám nói thêm một chữ thôi là chém giết ngay. Kết quả Hồ Sinh thật sự câm miệng, một chữ cũng không dám phun ra. Lúc này Hồ Sinh nghe thấy lời của hắn thì đóng miệng càng chặt hơn. "Tôi nói này, anh đừng như vậy có được không? Tôi bị anh làm cho sờn cả da gà rồi đây này. Đã bị người ta chỉnh tới dựng lông rồi còn bày đặt luyện thuật bế khẩu hả?" Hùng Khôn trừng mắt nói. Giờ này khắc này, những người khác cũng cảm nhận ra điều gì đó. Có người lặng lẽ quay đầu lại, kết quả sợ tới mức hồn bay khỏi xác, suýt chút nữa kêu to ra: "Sát tình kia lại tới nữa rồi, nàng đứng quay phía sau bọn họ nữa chứ." Hùng Khôn trừng mắt nhìn Hồ Sinh nói: "Nhìn bộ dạng này của anh xem, mới nhắc đến Sở Ma Vương thôi mà đã vậy rồi. Chờ sau này huynh đệ chúng ta thành vương rồi, sẽ đi trừng trị hắn ta một trận. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì họ nhìn thấy Sở Phong, hắn đã đặt chân vào trong phòng, chỉ có Hùng Khôn còn không hề hay biết. Chủ Ý Thiên nhìn thấy Sở Phong thì gương mặt như sắp nở hoa đến nơi. Anh ta vội lao tới, bắt đầu quay chụp Sở Phong ở núi Thái Hành Sơn. Anh ta cũng không ngờ người mà đại thánh lại hot đến mức này. Người đứng đó cho ta cho phép người đi chưa? Hùng Khôn trừng mắt. Nhưng người khác thì liều mạng nháy mắt ám chỉ cho anh ta. Huynh đệ, lại gặp được anh rồi, tôi thật mừng quá đi. Chủ Ý Thiên không để ý tới hắn ta mà tiến lên nhiệt tình ôm Sở Phong một cái. Thật sự không khách sáo tí nào, hoàn toàn là tự xem như thần quen. Sở Ma Vương á. Hùng Khôn rốt cuộc phát hiện chính chủ đã xuất hiện. Hắn ta sợ tới mức lảo đảo suýt chút nữa ngã phịch xuống đất. Sau đó bịch bịch bịch lùi về phía sau, lèn tới chỗ gần cửa. Vành một tiếng. Một chân của hắn ta dẫm lên trên người Mục Trác. Dưới chân lập tức phát ra tiếng thét thảm. Mục Trác đau quá nên tỉnh dậy. Tình huống quái gì thế? Mục Trác đưa mặt ra ngơ ngác, cảm thấy cả người đều đau nhức. Sau đó nhìn thấy Sở Phong đang đứng giữa trang, lại nhìn thấy một đám dị tộc đều đang sợ hãi cúi đầu đằng đó. Cảnh tượng này làm hắn ta cảm giác mình quá mất mặt. Các người được lắm rồi đấy, nói xấu sau lưng ta, còn muốn đấu với ta một trận đúng không? Sở Phong mở miệng hỏi. Không có đâu, Sở Vương đừng hiểu lầm, chúng tôi nào dám chứ, đều đang làm sứ giả hộ hoa, giúp ngài bảo vệ cô Khương mà thôi. Một tên dị tộc cười làm lành nói. Hắc Hùng, quần áo của người thật mùa đen nhỉ, cứ như là quấn bằng vải cả người vậy đó. Sở Phong nhìn chằm chằm vào Hùng Khôn. Hùng Khôn suýt chút nữa chửi má nó, nhưng lại không dám, đành nề nếp và giải thích nói. Đây là ông đội tôi đánh, trách tôi lắm mồm vạ miệng, vì thế lấy cái này để nhận lỗi vì Ngưu Bà Vương. Đương nhiên cũng đã đền tội với Sở Vương rồi. Hùng Khôn trái lương tâm mà nói, anh ta không dám cứng miệng nữa. Lần trước đã ăn đủ đau khổ rồi, hiện tại phải cười mà đối mặt với Sở Phong rồi. Được rồi, nếu đều gặp mặt thì các người cũng ngồi xuống đi, ăn chung một bữa cơm với nhau. Chúng ta cũng tiện trò chuyện một chút. Sở Phong mỉm cười tiếp đón mọi người. Chủ Ý Thiên lập tức vui vẻ luôn. Nếu không phải Khương Lạc Thần đang nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt kia như muốn giết người vậy, anh ta không thể không tránh xa vị trí gần cô và Sở Phong, cuối cùng chạy đến đối diện. Một đám dị tộc sờn cả tóc gáy, thật sự muốn không tự nhiên bao nhiêu thì có không tự nhiên bấy nhiêu. Thật là hối hận đi tới nơi đây. Tại sao lại gặp phải hắn kia chứ? Phải biết là bọn họ đặc biệt tránh xa tòa nhà Thanh Vân, đời này không bao giờ muốn đến chỗ đó nữa. Bởi vì họ biết Sở Phong từng xuất hiện mấy lần ở đó, cho nên bị người ta đưa tin lên. Ai mà ngờ được, chạy đến đời đây mà vẫn không thể tránh thoát, thật là quá trùng hợp đi. Mọi người Lục Tình, Hồ Sinh, Hùng Khôn, ngoài cười nhưng trong không thể cười, còn khó coi hơn cả khóc. Họ đứng ở trên đống lửa, ngồi trên đống than, thật muốn lập tức trốn chạy, ở lại đây khó chịu quá. Đồng thời, bọn họ đều thuật ủ oán mà nhìn Khương Lạc Thần. Đây là người cô đang đợi à? Còn nói vị khách không quan trọng mấy gì chứ? Đừng có hố người khác như vậy chứ. Nào nào, đều tự giới thiệu mình đi chứ. Sở Phong mở miệng, bảo những tên dị tộc này tự giới thiệu. Một tộc mình nằm ở nơi nào? Sở Phong cảm thấy rất hứng thú với Hùng Khôn, hỏi thăm tỉ mỉ một ít tình huống địa vực phía tây của hắn ta. Điều này khiến Hùng Khôn vô cùng khẩn trương, nổi lên một tầng da gà. Cả những dị tộc khác cũng hoài nghi, có phải Sở Phong muốn đi đến tận cửa tìm Hắc Hùng Vương tính sổ hay là không? Sở Phong mỉm cười nói, thả lỏng nào, chớ có khẩn trương, cái này gọi là đánh nhau xong mới thành bạn bè, đều là người quen cũ ấy mà. Nếu có thể bỏ thành kiến thì vẫn là bạn, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ đến tộc các ngươi làm khách đó chứ. Điều này làm cho đám dị tộc đều ngồi không yên, lồng tóc dựng ngược cả lên. Sở Ma Vương đến cửa thì có chuyện gì tốt chứ? Chẳng lẽ lại muốn phá núi diệt trại à? Rất hùng tàn đấy. Sở Vương à, lúc trước giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng về sau không bao giờ có nữa. Tôi thề kiếp này sẽ không dám thủ án gì với ngài đâu. Hồ Sinh là người đầu tiên tỏ rõ thái độ. Hùng Khôn toàn thuần cấn băng vải, kích động hẳn lên. Thiếu chút nữa, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Bởi vì Sở Phong đang trọng điểm hỏi thăm tình huống của địa vực phía tây nhà hắn ta. Nếu thật sự là muốn đi đánh cướp một danh sơn, thì cũng bắt tay nhắm vào tộc bọn họ trước tiên. Sở Tiên Sinh, Sở Thân, Sở Đại Gia, trước kia đều chỉ là hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không dám nói xấu sau lưng của anh. Mọi chuyện Lê Hòa làm trọng, tuyệt đối đừng có tức giận quá. Hùng Khôn cường trắng như một tháp sắt, mà hiện tại mang vẻ mặt cầu xin, liều mạng tỏ thái độ, sợ Sở Phong thì diệt hàng ổ nhất mạch Hắc Hùng bọn họ. Bên cạnh là Hạ Thiên Ngữ trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi cô ta nhìn thấy những dị tộc đó ra vẻ đến mức nào, tát một cái xuống đã quạt bay hết người nhà họ Mục, căn bản không để bụng chút nào. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong, Hắc Hùng này lập tức biến thành con mèo nhỏ, giả tính mất hết, còn ép giả tàu toàn. Quả thần là sợ Sở Phong muốn chết. Khương Lạc Thần cũng than nhẹ, tuy sớm biết thực lực uy hiếp của Sở Ba Vương đối với dị tộc kia cũng rất khủng bố, nhưng không ngờ lại thái quá đến như vậy. Chỉ ngồi chung một chỗ thôi đã khiến cho những cường giả dị tộc ngang ngược này nơm nớp lo sợ, cả thờ mạnh cũng không dám. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao một đế cơ nhân bất kể giá nào cũng muốn lôi kéo Sở Phong về. Đây là một đại sát khí, vì thế của Sở Ba Vương thật đáng sợ. Được rồi, các người đều đi đi, nhìn bộ dạng này của các ngươi muốn nuốt không trôi cơm được luôn. Đúng rồi, đừng quên mang luôn cái tên ngoài cửa kia đi luôn đấy, Sở Phong nói. Sở Phong còn rõ, nhớ rõ Mục Trác, tuy không biết hắn ta tên là gì, nhưng lần trước nhìn thấy hắn ta đứng chung một chỗ với Mục Thiên trong tiệc rượu, hẳn là người của nhà họ Mục. Vâng vâng. Một đám người như được đại xá, lọ mọ bỏ chạy ra ngoài, nhanh như trước, không chịu đán lại thêm một giây nào nữa. Mỹ nữ Hạ, lại gặp mặt rồi, tôi cảm thấy hai người chúng ta thật là quá có duyên đấy, Sở Phong chào hỏi Hạ Thiên Ngữ. Mặt của Hạ Thiên Ngữ lập tức đỏ lên, bộ hết chuyện để nói rồi à? Mỗi lần gặp mặt đều lúng túng muốn chết, Sở Ma Vương này còn không thấy ngại mà nhắc tới sao? Nhất là hồi tưởng lần đầu tiên đi xem mắt, vốn tưởng là Sở Phong miệng đầy nói bậy nói bạ, cuối cùng kết quả đều là sự thật, có một số việc đúng là không thể trách hắn. Cuối cùng thì tuy cô ta cũng trở thành minh tinh, nhưng nói thế nào cũng không đổi tiếng được bằng con hắc mã dẫn đầu Ngưu Ma Đại Thánh kia. Mỗi khi nhớ tới, cô cứ cảm thấy lúng túng muốn chết. Về phần Khương Lạc Thần, nghĩ đến chuyện ngày trước, cũng chỉ cảm thấy tranh cãi vô ích thôi. Cứ cảm thấy Sở Phong này quá đáng giận, cố ý giấu giếm thân phận, làm cho mọi phán đoán của cô đều sai lầm. Một cân máu thịt của Chuẩn Vương đổi 100 cân dị thổ, chính là con số này tôi sẽ không giảm giá đâu. Cuối cùng nói tới chính sự, Sở Phong cứ luôn bồm định ra cái giá này, không có khả năng nhường bước nào hết. Thế mà chú Ỷ Thiên còn không biết sống chết, thế bọn họ cứ tranh cãi kịch liệt, Khương Lạc Thần đã mặt đỏ tai hồng, kết quả rắc một tiếng chụp một tấm hình chung cho bọn họ. Chú Ỷ Thiên, anh còn dám đăng hình của tôi lên, tôi điều mạng với anh, tìm người ném anh vào biển đút cho cá mập biến dị ăn đấy. Chú Ỷ Thiên cười cựa, vội vàng giải thích, đây chỉ là chụp ảnh lưu niệm, không bao giờ dám đăng bậy bạ lên nữa. Một khi đã vậy, không đồng ý thì thôi bỏ đi. Đây là phong thư mà cụ ông trong gia tộc bọn tôi đưa cho anh. Khương Lạc Thần đưa cho Sở Phong một phong thư màu vàng. Điều kiện mà Sở Phong đưa ra, cô không có cách nào đáp ứng, quá hạ khắc. Mặc dù bồ đề cơ nhân là đại tài phiệt, nhưng cũng không có biện pháp cung cấp nhiều dị thổ như vậy. Trừ phí cướp được một tòa danh sơn. Nhưng dù vậy thì ai mà chịu chứ, có phải để lại để trồng dị thụ mà. Sở Phong xếp phong thư ra, cẩn thận đọc, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ cổ quái nói. Cụ ông nhà các cô hy vọng tôi cưới cô, ông ta giơ hai tay tán thành luôn kia kìa. Khương mặt của Khương Lạc Thần đỏ bừng cả lên, cạch một tiếng đứng bật dậy, cả giận, không có khả năng. Sau đó cô xoay người rời đi, chuyện này quá đáng xấu hổ. Cụ ông nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, không nói với cô một tiếng nào mà đã làm như vậy, thật khiến cô mất hết mặt mũi mà. Phải biết là lá thư này chính cô tự mình đưa cho Sở Phong, mà lại có nội dung như vậy. Khương Lạc Thần muốn phát điên cả lên. Ờ hay, không tin cô tự xem đây này. Sở Phong hô gọi đằng sau, trong bộ dáng rất nhiệt tình, bảo cô tự mà xem đi. Khương Lạc Thần thận không thể sinh ra đôi cánh, chỉ chớp mắt, cô đã biến mất tầm tích. Hạ Thiên Ngữ hung hăng lườm vào Sở Phong một cái, sau đó đuổi theo ra ngoài. Thiệt hay giả thế? Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này chú Ỷ Thiên lại gần muốn xem bức thư. Tôi cảm giác trong lá thư này ám chỉ tôi như vậy, cho nên tôi quy nạp tâm điểm ẩn chứa trong đó ra, nói cho cô ta biết thôi, Sở Phong nói. Như vậy cũng được à? Chú Ỷ Thiên trợn mắt ngoác mồm, có chút cầm nín hết chỗ nói rồi, nói tiếp. Phòng trường cương nữ thần bị hù sợ quá, nên lên đường trốn cả đêm về gia tộc luôn. Thôi đừng có nói đến cô ta nữa, chúng ta uống rượu nào. Lần này thời gian eo hẹp lắm, tôi không rảnh quanh co giao thiệp với bọn họ, không thì cũng không thèm đếm xỉa đến đâu, Sở Phong nói tiếp. Hai mắt của chú Ỷ Thiên lập tức tỏa ánh xanh nói. Này người anh em, Anh không thèm đếm xỉa đến cái gì hả? Ăn đồ ăn của anh đi. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng thì Sở Phong đã đúng giờ chạy tới sân bay, lưng đeo cùng đại đội âm, mang theo hai thanh kiếm đi đến một máy bay cỡ lớn. Ước chừng bay gần hai ngày, trên đường còn từng thay đổi hai chiếc máy bay. Lúc này Sở Phong mới chạy tới địa vực phía tây. Hoàng Ngưu, tao đến khu Tây Tạng rồi đây. Hắn lập tức liên hệ với hai con trâu trên Côn Luân ngay. Sao anh đến nhanh quá vậy? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Ngưu lấy giọng điệu cực kỳ non nớt mà lầu bầu nho nhỏ. Nó tự nhiên ghét bỏ Sở Phong đến sớm. Hoàng Ngưu, mày có ý gì? Không chào đón tao đến đây hả? Sở Phong biểu đạt lại bất mãn. Tiếng động bên kia có chút ồn ào, cứ như có một đám sinh vật cấp vương đang tụ lại một chỗ, đang cùng gào rú với nhau. Bên Côn Luân có một địa cung sắp mở ra. Hiện tại thu vương mọi nơi đều đến đây nhìn chăm chăm, chuẩn bị bắt đầu tranh cướp. Tôi và lão đại hắc chuẩn bị đi đánh nhau. Thời gian quá gấp, tự cậu đi đến đây đi. Hoàng Ngưu vừa nói xong thì cúp máy, có vẻ rất là vội vàng. Này, Hoàng Ngưu, mày ném tao ở đây không quan tâm mà. Sở Phong kêu lên, nhưng mà trong điện thoại chỉ lại còn tiếng tít tít. Hắn cầm đến không biết nói gì. Cái thời buổi gì thế này? Hai con trâu trước đó còn khóc lóc van nài xúi giục hắn đến đây. Kết quả chờ hắn đến thật thì lại ném ở nơi này rồi. Côn Luân có địa cùng xuất thế, đây là sự kiện cực kỳ lớn. Sở Phong cảm thấy thật khó chịu, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Hắn hận không thể lập tức giết qua đó. Địa cùng đối bàn có thuật ngự kiếm, vậy thì dưới núi Côn Luân vàng dành tiền hạ sẽ có cái gì đây? Đôi mắt của hắn bỗng nhiên sáng rực cả lên. Cho đến tận một lúc sau, Sở Phong rốt cuộc lại liên hệ được với hai con trâu. Hắn nói, hai người chờ tôi lập tức chạy qua đó. Đừng có phí công, chỉ là một địa cùng dưới núi mà thôi. Này Hắc Ngưu báo cho biết, hơn nữa còn nói với hắn là không còn kịp rồi. Chờ hắn chạy qua thì cái gì cũng nguội lạnh cả rồi, bởi vì hai nơi này cách nhau tận 8.000 dặm. Cái gì? 8.000 dặm ư? Hai người hố tôi đấy à? Sao hai người không nói sớm chứ? Sở Phong ngoác mồm. Hai con trâu này từ trước đến nay chưa từng nói chuyện, còn cần đi qua một vùng núi thêm 8.000 dặm đường. Hắn cầm nín mà hỏi trời xanh, cảm thấy mình bị gai bẫy. Chẳng lẽ phải đi bộ hết một mạch như vậy sao? Sở Phong cúi đầu nhìn địa đồ, cảm giác không còn tác dụng nữa. Sau khi không gian xếp chồng xuất hiện, thì rất nhiều con đường đều không có đi được, hoàn toàn mất đi giá trị tham khảo rồi. Bên trên núi Côn Luân, hai con trâu tuyệt đối không lo lắng vấn đề an toàn của Sở Phong. Hắn đã bứt rứt được một sợi gông xiềng, trở thành sinh vật cấp vương đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi, hắn còn từng giết một con thú vương rất mạnh. Sở Phong đi ra sân, đi bộ đến dã ngoại, ngắm nhìn đại sa mạc hoang vắng. Hắn cầm nín không biết nói gì. Đây là chuyện gì vậy hả? Một vùng đất bao la như vậy thì đi chừng nào mới hết chứ? Hắn lấy điện thoại di động ra, kéo kéo tìm kiếm trong danh bạ. Cuối cùng đôi mắt sáng ngời, hắn để mắt tới một người. Thành phố Thuận Thiên, trong căn phòng tổng thống tầng dưới chót của quan bà La Phủ. Hùng Khôn phát ra tiếng gáy rung trời, ngủ đến tối tăm mặt mũi. Căn phòng này khá là xa hoa. Từ khi hắn ta tiến vào xã hội loài người, trải qua sự hoa mắt ngơ ngác lúc ban đầu, hắn bắt đầu hiểu được cách hưởng thụ. Ai về hả? Mới sáng sớm đã làm ồn người ta rồi, thằng rùa đen. Hùng Khôn vẫn còn buồn ngủ mà mắng. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy ba chữ được hắn đặc biệt đánh dấu trên điện thoại, Sở Ma Vương, hắn lập tức tỉnh táo, nuốt ực ba chữ thằng rùa đen đã thét tới miệng trở vào trong bụng. Hùng Khôn dùng mình một cái, hết cả buồn ngủ rồi. Sở Vương, sáng sớm ngày tìm tôi có việc gì sao? Hùng Khôn là đầy mặt tươi cười mà hỏi. Cho dù đối phương không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn, hắn cũng có chút chột dạ. Nhà các ngươi ở chỗ nào phía tây thế? Sở Phong hỏi. Cái gì chứ? Lông tóc Hùng Khôn dựng thẳng hết cả lên. Hắn ta thật cẩn thận, thận thận trọng trọng mà hỏi tiếp. Sở Thần Vương à, ngài đang ở chỗ nào? Ta đang ở địa vực phía tây đây. Sở Phong thành thật trả lời. Loáng xoáng dâm. Hùng Khôn ngã cắm đầu từ trên giường xuống đất, ngồi dưới đất trực tiếp trắng bệch cả mặt, cảm giác xảy ra chuyện to rồi. Sở Ma Vương này có ác quá không vậy hả? Từ hôm đó mới qua có hai ngày mà thôi, đã thật sự muốn đến tận cửa diệt hang ổ nhất mạch Hắc Hùng bọn họ ư? Hùng Khôn phát hoàng cả lên. Sở Thần à, chuyện gì cũng phải từ từ, chúng tôi có chỗ nào không đúng thì cũng phải cho một cơ hội sửa đổi chứ. Mà chuyện lấy hòa làm chính, lão nhân già ngài đừng có xúc động mà. Hùng Khôn mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Hắn ta rất muốn vả vào cái miệng của mình, không có việc gì mà mắng chửi sau lưng Sở Ma Vương làm chi. Kết quả đêm hôm đó bị bắt tại trận, mà vị này cũng quá kỳ thủ luôn, trực tiếp đi đến phá núi diệt trại ư. Lộn xộn cái gì chứ, ta chỉ muốn đến nhà các ngươi ngồi chốc lát thôi, không có chuyện gì đâu. Sở Phong không nhịn được lại nói, ông nội cha nhà ngươi còn không có chuyện gì đâu nữa chứ. Hùng Khôn bị phẫn, giờ trực tiếp đánh tới tận cửa rồi, còn nói nghe văn nghệ như vậy, thật không phải là thứ đàng hoàng mà, không hổ là Sở Đại Ma Vương hung tàn vô cùng. Sở thần à, tôi có thể trò chuyện một lát không? Ngài bình tĩnh trước đã, cho tôi chút thời gian nói kỹ càng với ngài, đảm bảo khiến ngài vừa lòng. Hùng Khôn ăn nói rất khép nép. Cái con hắc hùng này đã hoàn toàn hiểu lầm rồi, trên mặt không còn chút huyết sắc, còn bồi tội giải thích với Sở Phong, còn thiếu điều thề muốn làm trâu làm ngựa cho hắn. Sở Phong uy hiếp nó mà nói, ngươi mà còn nói nhảm nữa thì ta thật sự đi hầm hai cái tay gấu tầm bổ cho mình, mà mau đưa số điện thoại của ông nội ngươi cho ta biết. Bây giờ ngươi lập tức cầm miệng cho ta, không được nói giảm nữa. Hùng Khôn lập tức liên hệ với ông nội hắn, nhưng muốn khóc mà hô lên. Ông nội ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, Sở Đại Ma Vương muốn đi diệt nội đấy, nội mau trốn chạy đi. Lần này là cháu không đúng, nên gây đại họa hại ông nội rồi, ông chạy mau đi. Hắc Hùng Vương văng mẻ mặt ngơ ngác, tình huống gì đây, không phải mới vừa xin tội với hai con trâu kia sao? Chuyện kia coi như đã qua rồi, tại sao lại phạm lỗi nữa chứ? Thằng nhãi gấu con này, không phải mày muốn làm tao tức chết đấy chứ? Lại gây họa gì bắt tao gánh nữa? Tao muốn đánh chết mày, thả mày ra ngoài một cái đã có chuyện xảy ra, mày chờ đấy cho tao. Hắc Hùng Vương bị tức muốn ói máu. Sau đó ông ta lập tức nhận được một cuộc gọi của số lạ, không cần nghĩ cũng biết đó là Sở Đại Ma Vương kia. Sở Ma Vương hả? Cậu nói gì? Muốn tới nhà chúng tôi ngồi một lát hả? Đừng đến đây, Thẩm Sơn cùng cốc thôi mà, cái gì cũng không có đâu. Chờ hôm nào tôi đến thành phố Thuận Thiên phồn hoa như gấm đón cậu. Sở huynh đệ à, lần trước là tôi không đúng, lão Hùng xin lỗi cậu, bồi tội với cậu được chưa? Đừng có nói nhảm nữa, mau đến đón tôi qua đó đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà, cần một người dẫn đường đi đến núi Cồn Luân. Ông đại dài dòng nhiều chuyện thì tôi thật sự quản giết tới cửa đấy. Bên ngoài triệt để không còn cách nào yên tĩnh. Hùng Khôn bị làm cho sợ hãi, dường như là tìm kiếm cứu binh khắp nơi, thử liên hệ các vị thú vương mọi nơi đi cứu ông nội hắn. Quan hệ nào có thể dùng thì cần dùng hết cả rồi. Chuyện này như một quả bom hạng nặng, dùng một tiếng đã nổ tung, làm cho rất nhiều người đều sợ giật mình. Thầm than Sở Đại Ma Vương quá độc ác, thật sự giết tới tận cửa nhà người ta. Tin tức này truyền ra cực kỳ nhanh, lập tức gây chấn động các tộc. Bọn Hồ Sinh, Lục Tình nhận được tin cầu cứu của Hùng Khôn, buộc bọn họ liên hệ với tộc mình, xin thú vương các tộc đi cứu viện. Một vài dị tộc tuổi còn trẻ đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ lo lắng, có lẽ nào Sở Phong đã nhớ kỹ bọn họ hay không? Kể cả một ít thú vương cũng không biết nói gì, thầm than. Người này cũng rủ dài quá, không phải Hắc Hùng Vương đã cúi đầu nhận sai rồi sao? Sao còn chạy qua tận đó giết kia chứ? Chuyện này tạo nên một cơn sóng to gió lớn, thế lực lớn mọi nơi cũng đã biết đến chuyện này rồi. Từ vương tộc, dị tộc đến tài phiệt nhân loại, tất cả đều lập tức nhận được bẩm báo, thật sự đã quá rung động mà. Vương giả nhân loại trẻ tuổi đều muốn đại khai sát giới một lần nữa sao? Tứ vương vô cùng chấn động. Một lần đến cửa chào hỏi của Sở Phong mà thôi, kết quả dẫn đến phong ba khổng lồ như vậy. Bản thân của hắn cũng không hề hay biết, ngoại giới sắp bởi vì chuyện này mà nhốn nháo cả lên rồi. Không hổ danh là Sở Ma Vương, cũng quá hùng ác và điên cuồng rồi. Một lời không hợp là giết người diệt tộc, về sau ai dám trêu chọc vào hắn nữa chứ? Lão tổ tông trong tộc Hồ Sinh thở dài, luôn cảm thấy thân thể có hơi lạnh lẽo. Ông ta cứ mãi nghiêm khắc răn dạy Hồ Sinh qua điện thoại. Về sau sống trong xã hội loài người thì đàng hoàng một chút, đừng có mà đi hố tổ tông đấy. Trừng mắt đã báo thù, không thể trêu vào. Đại ma đồng này hung tàn quá đáng, về sau chắc chắn sẽ không được chết già đâu. Cũng có thu vương dị tộc nguyên rùa Sở Phong như vậy. Về phần xã hội loài người thì lại là một cảnh tượng khác. Sở thần rất oai phong luôn. Cái này là muốn bay lên trời rồi, lại muốn đi đánh cướp một danh sơn thiên hạ, thần uy Sở Hướng, ai dám chống cự. Thần, đây mới là phong phạm của cấp bá chủ, giết hết kẻ thù tứ vương, tên nào dám hó hé là đích thần xông đến, triệt để bình định chúng. Rất nhiều người bàn tán xôn xao, vô cùng phấn chấn và kích động. Mạng xã hội đã nổ tung, những ngày qua dị tộc quá mức quật khởi, liên hợp với nhau hùng hổ ngang ngược, tổng thể mà nói nhân loại cứ một mực phòng thủ thôi. Hiện tại Sở Phong xuất hiện, quả thực như một luồng đất đá tươi mới, quét đi hết mọi suy sụp yếu thế trước đây của nhân loại. Một lời không hợp thì bị diệt tộc, thật sự là quá khác biệt. Suy nghĩ này không làm người ta hưng phấn cũng không được. Trong mắt rất nhiều người, không còn dị tộc nào dám lớn lối phát rồ như Thương Lang Vương. Nếu không thì trực tiếp phái Sở Đại Ma Vương đi diệt bộ tộc Mi. Lão đại, anh thật sự đến địa vực phía Tây à? Muốn đi tộc Hắc Hùng sao? Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thanh lập tức liên hệ với Sở Phong, thực là kích động nói. Đúng như vậy, đang trên đường tiến đến. Sở Phong đáp lời. Lão đại, anh chính là chiến thần thế hệ này, quá nghịch thiên rồi. Chờ anh trở về, tụi này đón gió tẩy trần cho anh. Âu Dương Thành nói, thì nhanh chóng cúp máy. Ê, cậu nói lung tung cái gì vậy? Sở Phong cảm thấy không hiểu gì hết. Hắn mơ hồ đoán được, nhưng lại không có phản ứng gì, bởi vì cũng chẳng sao cả. Rất nhanh, Âu Dương Thành đăng một tin tức trên trang cá nhân của mình, nói rằng hắn đã chứng thật được rằng Sở Phong đang trên đường đi đến tộc Hắc Hùng. Ngoại giới lại rung động một lần, bởi vì không ít người đều biết quan hệ giữa anh ta và Sở Phong, cho nên lời này nghe được từ miệng anh ta thì đủ loại tin đồn trước đó cũng tương đương đã được hoàn toàn chứng thật. Tất cả mọi người đều sợ hãi kinh ngạc. Sở Đại Ma Vương là đang đi trên con đường bá chủ đây mà, muốn bình định cả thủ tứ vương. Một lời không hợp là đi giết thú vương, quả nhiên là tấm gương sáng của chúng ta. Ngay cả trong tầng lớp đại tài Việt cũng có người đang cảm thán nói. Không chỉ trong nước mà cả thế giới phương Tây cũng bị kinh động. Nghe thấy tin tức này thì vô số người đều bàn tán xôn xao. Sở Ba Vương này thật là quá cá tính luôn, thật thần. Tôi cầu nguyện anh ta đến phương Tây quậy phá một trận, giúp chúng ta trấn áp một ít thú vương. Thật là cần loại đại ma vương hung tàn như vậy đấy. Nói có lý lắm, Sở Ba Vương chúng tôi mời anh đến đây, mau tới phương Tây đi. Bên này có Hắc Long Vương, có ám thú Sơn Sa Đọa, hay là còn có Phượng Vương Bất Tử, đều chờ anh đến trấn áp ở đây này. Khắp các nơi ở châu Âu, tự nhiên đều bùng lên động tĩnh lớn. Rất nhiều người đều đang bàn luận, thậm chí có chuyên gia bàn bạc xem có nên mời Sở Phong qua phương Tây thật hay không. Chuyện này chứng minh cái gì? Mọi chuyện đã quá lớn rồi. Đương nhiên, cũng có tiếng nói khác biệt. Tuy nhiên một ít thú vương của phương Tây, họ rất tự phụ và cao ngạo. Có thú vương cường giả mang theo vẻ ngạo mạn, truyền âm vào cả thế giới loài người nói. Sở Ma Vương ơi à, chưa nghe nói qua, nếu hắn ta dám đến, nội trong một phút ta sẽ dạy hắn biết cách làm người như thế nào. Câu nói này kích phát cơn sóng khổng lồ, rất nhiều người ở phương Đông thảo phạt qua Internet. Người đang kiều chiến đó đúng không? Có chừng một khắc sau Sở Đại Ma Vương sẽ đuổi tới châu Âu. Nội trong một phút sẽ dạy cho người biết cách làm thú vật như thế nào đấy. Sẽ có lúc người khóc cho mà xem. Ta tin chắc một ngày nào đó Sở Thần sẽ đặt chân đến Tây Âu. Đến lúc đó hy vọng người còn dám kêu gào không? Chuyện này tự nhiên phát sinh khắc khẩu. Rất nhiều người trào phúng thú vương kia. Bổn vương cần gì phải sợ chớ, chờ hắn ta đến đây, ta là Xích Lân, nhà ta ở chân núi Olympus, hiện giờ đang chinh chiến tại Vatican, anh không phục cứ việc xông tới. Thú vương kia bị chọc giận rồi. Thế giới phương Tây không ít người hít sâu một hơi. Xích Lân là một thú vương kinh khủng, thực lực mạnh phi thường, nó được xưng là hỏa thần cực kỳ hùng mạnh. Cũng chỉ giỏi nói ngoài miệng mà thôi, Sở Phong kia thật sự dám đến phương Tây sao, tôi thấy chưa hẳn đâu. Thu vương phương đồng chưa chắc đã mạnh đến đâu, cho nên hắn ta mới dám hung hăng như thế. Nếu thật sự đến châu Âu thì sẽ nhanh chóng bị đánh gục thôi. Thế giới phương Tây cũng có cường giả nhân loại chế nhạo, không tin Sở Phong thật sự dám qua đó. Rất nhiều người phương Đông lập tức bất mãn với hắn ta. Người biết ngôn ngữ phương Tây đều là nhắn hắn trách cứ. Ta tên là Augustus, hiện giờ cũng đang ở Vatican. Nếu người cái tên Sở Phong kia dám đến, cũng có thể tới tìm ta. Augustus đáp lại một câu cực kỳ lạnh lùng và cao ngạo. Ngay lập tức, rất nhiều người đều động dung, vì vậy người này có tiếng tăm lừng lẫy ở phương Tây, là một cường giả cấp vương cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, cả có cùng tên với vị quân chủ đầu tiên của đế quốc La Mã cổ đại, cũng mang ý nghĩa là thần thánh vĩ đại. Chờ xem, Sở Đại Ma Vương nhất định sẽ đi thế giới phương Tây, chạm trán với các ngươi, dạy cho các ngươi làm người, làm thú vật như thế nào. Có người hồ lớn, nhưng mà cũng có một số người khá chột dạ. Dù sao sau khi thiên địa dị biến, phương Đông và phương Tây cách nhau quá xa xôi, ai biết lúc nào Sở Phong mới đi tới. Cũng có thể trong cuộc đời không một lần đặt chân đến cũng nên. Chỉ có Lục Thông lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì không biết Sở Phong lập tức sẽ qua đó. Khi đó, nếu Zeklin Augustus thật sự nhìn thấy hắn, không biết sẽ mang vẻ mặt giận dữ kiểu gì đây. Tất cả những chuyện này đều là vì Sở Phong muốn đi đến tộc Hắc Hùng mà dẫn tới, gây nên một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà chính chủ hiện tại cứ như người chẳng liên quan gì. Hắn đang cùng đi với Hắc Hùng Vương du ngoạn đến mật địa của tộc này, núi Dược Vương. Ngọn núi này vô cùng nổi danh ở Tây Tạng, tiếp giáp với cung điện Potala. Nhưng hiện giờ nó đã hoàn toàn thay đổi, chiều cao của nó tăng lên cực kỳ nhiều, cảnh sắc tráng lệ. Núi ở Tây Tạng vốn đã vô cùng hùng hồn và to lớn, hiện tại núi Dược Vương lại tươi sáng rực rỡ hẳn lên, nhìn như một chốn tiên cảnh bồng lai. Đi dọc theo con đường mòn trong núi, trên đường cây thông cây bách xanh biếc trong suốt như mã não, sức sống tinh khí bừng bừng, xương trắng tràn ngập khắp nơi, đồng thời thân núi chảy xuôi hào quang vàng ươm, trông hết sức thần thánh. Sau khi Hắc Hùng Vương hóa thành hình người thì qua chừng 40-50 tuổi, lưng hùm vai gấu, còn khỏe mạnh hơn cả Hùng Khôn. Nhưng hiện tại ông ta lại không ngừng đau mồ hôi lạnh trên trán. Thật ra thì nhìn thấy đại ma đầu này rồi, ông ta mới cảm nhận được áp lực như thế nào. Trước đó không rõ tình huống, ông ta còn chuẩn bị liều mạng, muốn khai chiến với Sở Phong. Ông ta cứ cho là hắn đến để phá núi và diệt bộ tộc của bọn họ. Kết quả, ông ta mới lộ ra một luồng địch ý. Một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm kinh khủng đã bay lên ngang trời, suýt chút nữa bổ vào cổ của ông ta. Giây phút đó, Hắc Hùng Vương đã hiểu, ông ta căn bản không phải đối thủ của ma vương này. Nếu thật sự phải quyết đấu, thì tuyệt đối sẽ máu mè lềnh láng, mất mạng tại đây. Bởi vì loại năng lượng tinh thần kia, kinh khủng quá kinh người, còn có lợi hại hơn thú vương đã bứt đứt được hai sợi gông xiềng là ông ta một bậc. Theo nhìn nhận của ông ta, thì thuật ngự kiếm của Sở Phong quá là khó giải thích. May mà sau khi ông ta xuống nước nhỏ nhẹ, Sở Ma Vương cũng không khai chiến, mà chỉ muốn ông làm người dẫn đường đi đến núi Cồn Luân. Hắc Hùng Vương có xúc động muốn mắng mẹ nó, không phải chỉ tìm người dẫn đường thôi sao? Kết quả gây ra động thái lớn đến vậy. Hiện tại, bên ngoài đều biết Sở Phong muốn tới diệt ông ta. Điều này làm ông ta tương đối câm nín không biết nói gì. Đồng thời Hắc Hùng Vương thề, lát nữa ông ta nhất định phải đánh cho thằng gấu con Hùng Khôn kia một trận tơi bời hoa lá, xem hắn ta truyền lại tin tức sai lệch tới cỡ nào nay, gây ra hiểu lầm lớn tới như vậy, thiếu chút nữa đã hại chết ông ta rồi. Nếu ông ta tin lời đó là thật mà đi gây chiến với Sở Phong, phòng chừng sớm đã bị tiêu diệt. Thằng nhãi gấu chỉ biết hố ông nội nó, lát nữa tao xử mày sau. Hắc Hùng Vương phẫn uất nói. Ông ta cũng đoán phòng chừng bên ngoài đều đã lan truyền chuyện này đến điên rồi, đều đang bàn tán là Sở Phong muốn đi tiêu diệt ông ta. Tối thiểu, ông ta phải vun vén sao cho êm xuôi chuyện này, không thể làm mất tên tuổi của Sở Phong, cũng không thể làm cho bản thân ông ta quá mất mặt, thật là phiền phức, đau đầu quá. Một ngày đó Hắc Hùng Vương tuyên bố với bên ngoài rằng, ông ta đã nhận được sự thông hiểu của Sở Phong, hơn nữa còn mở ra một trang sử mới. Cũng phải Sở Thần Vương không mang đến hiểm khích lúc trước, hai người đã xưng huynh gọi đệ, từ nay về sau thân như người một nhà. Ông ta tự nhiên không thể gọi Sở Phong là Đại Ma Vương, mà là lấy ra danh xưng Sở Thần Vương. Tin tức vừa truyền ra đã khiến khắp nơi xôn xao. Hắc Hùng hèn thật chứ, bị vương giả nhân loại trẻ tuổi kia hàng phục rồi. Đây là phản ứng của dị tộc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cực kỳ thất vọng về ông ta. Thế giới loài người thì đang nghị luận, càng không thể bình tĩnh. Sở Thần quá oai phong, không đánh mà đã thắng rồi, đã tự bá đạo thẳng cấp lên thành vương đạo. Chiều này của Sở Thần quá lợi hại, giết chết một con thú vương lại hàng phục được một con, như vậy thì càng có sức uy hiếp hơn, bá đạo kết hợp với cương đạo mới là thượng sách. Chuyện này đây gây ra ảnh hưởng rất lớn, khắp các nơi đều đang bàn tán xôn xao. Trong thời gian ngắn phòng bà khó lặng, rất nhiều người đều đàm luận, chuyện này trở thành đề tài tiêu điểm. Các đại tài Việt lại bắt đầu đánh giá thực lực của Sở Phong một lần nữa. Trên thực tế, Sở Phong cũng không thèm để ý đến chuyện này lắm. Tâm tư của hắn căn bản không đặt lên vấn đề này. Một lòng muốn chạy tới núi Côn Luân sớm một chút, hắn đang nhớ thương tòa cung điện kia. Sở Vương mời. Cuối cùng sau khi ăn ngon uống sướng trên núi Dược Vương một chập, Sở Phong cùng với Hắc Hùng Vương nhảy lên lưng một con ác điểu màu bạc. Con ác điểu đó dài chừng mấy chục mét. Lông của nó sáng như tuyết, giống như được đúc thành từ kim loại. Khi va chạm thì phát ra tiếng rung động leng keng. Nó đang vác trên lưng một tòa lầu cát, không phải rất lớn nhưng lại cực kỳ tinh mỹ, cũng đủ cho vài người nghỉ tạm bên trong, giống như một ngôi đền trên không trung. bên trong trang hoàng sang trọng, có vẻ rất thoải mái. Ác điểm bộ bạc dương cánh, chở Sở Phong và Hắc Khủng Vương bay về hướng núi Côn Luân. Bay như vậy nhanh hơn tốc độ Sở Phong cực tốc quốc bộ rất nhiều. Dù sao dưới mặt đất có muôn vàn dãy núi, cho dù tốc độ chạy của hắn kinh sợ thế gian đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể đi thẳng tắp tới, cần phải treo đeo lội suối, có đủ loại chướng ngại vật. Trên không trung thì lại không gặp phải vấn đề này. Đêm đã khuya lắm, đã tới núi Côn Luân rồi. Phía trước là núi non bao la hùng vĩ, một ngọn núi là một ngọn núi đan xen vào nhau, cứ như một man long ngủ say trên mặt đất, say giấc nồng từ thời viễn cổ mãi cho tới bây giờ. Một khí tức thê lương và hùng hồn un mà kéo đến, đây chính là núi Côn Luân nguy nga. Sở Vương, nơi này là địa giới của Côn Luân, bên trong có một động thiên khác, bình thường người không có tư cách đi vào đâu, ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này thôi. Hắc Hùng Vương cười gượng, ông ta không dám xông vào trong. Sở Phong gật đầu, nhảy xuống lưng con ác điểu màu bạc. Thời gian bay dài như vậy đã khiến con hùng cầm này sức cùng lực kiệt. Nó rơi xuống mặt đất, há mồm thở dốc. Nó có vẻ suy yếu. Lần này bay tận 8.000 dặm đường, đổi lại là loài chim khác thì đã sớm mệt đến chết rồi. Hắc Hùng Vương nhíu mày, hiện tại khẳng định không có cách nào lên đường đi về nữa. Ông ta phải nghỉ ngơi ở nơi này một đêm. Sở Phong cũng không muốn vào núi vào lúc đêm tối, cuối cùng lại cùng Hắc Khủng Vương trở lại ngôi đền trên lưng chim, đều đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm tỉnh mờ, tia nắng ban mai đầu tiên từ phương đông chiếu đến, khắp địa giới Côn Luân Sơn đều được bao phủ một hào quang vàng nhạt và mông lung, trông vô cùng lộng lẫy và thần thánh. Hơn nữa có một cơn mây tía khổng lồ bay tới từ hướng mặt trời, nó lượn chung quanh núi Côn Luân, làm cho địa giới này càng thêm thần bí, tràn ngập linh tính, khó có thể tưởng tượng. Tất cả núi đồi đều có hào quang lóng lánh, hấp thu từng tia từng luồng mây tía. Nơi này cứ như là chốn cố hương của thần linh. Hắc Khủng Vương quả thực hâm mộ muốn chết, đứng bên ngoài địa giới Côn Luân mà chảy cả nước dãi. Chỉ có điều, ông ta vẫn không dám tới gần, lo lắng sẽ chọc giận đám tàn nhẫn ác độc trong núi kia. Sở Phong liếc nhìn ông ta một cái nói, chỉ hâm mộ thì có lợi ích gì, trực tiếp xông vào trước một ngọn núi đi. Lấy thực lực của người thì hoàn toàn có thể thử một lần. Hắc Hùng Vương dùng sức lắc đầu nói, không đi, thất bại thì phải chết, ta vẫn nên an ổn sống thôi. Sở Vương à, người đi vào cũng phải cẩn thận, cho dù có người quen ở bên trong cũng phải thật thận trọng đấy, bởi vì đuôi Côn Luân cực kỳ là phức tạp mà. Hắc Hùng Vương nói xong thì bước lên lưng con cự cầm màu bạc, ôm quyền cáo biệt với Sở Phong. Trong trận cuồng phong và cát đá mịt trời, ông ta trực tiếp đi xa. Sở Phong cất bước vào địa giới Côn Luân Sơn. Mới vừa đi vào vùng núi này, hắn đã cảm nhận được sức sống bừng bừng không giống bình thường. Ngay cả hòn đá sườn đồi cũng hiện lên ánh sáng lấp lánh trong ánh bình minh. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với Côn Luân ngày trước. Mây tía bay từ mặt trời đến nhiều như vậy, cát lợi mà mang theo quý khí, đây là năng lượng cấp bậc nào? Cái gọi là mây tía đến từ phương đông chính là loại năng lượng này sao? Mây tía đến từ phương đông có chút xinh đẹp. Sau khi Sở Phong hít xong một hơi thì cả người sảng khoái hẳn ra. Một tia tinh khí mờ mịt màu tím trụm vào cơ thể của hắn. Nó thật loãng nhưng lại phi thường kinh người. Một tia màu tía cực kỳ là hư hữu tràn ngập ra, nhắm mắt liền khiến cho hoạt tính của thân thể hắn gia tăng vô cùng khủng bố, cũng làm cho tinh thần hắn tràn trề cả ra. Sở Phong giật mình, hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Hắn không dám dây dưa mà đứng trong núi Côn Luân vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Làn mây tía nhàn nhạt bị hấp dẫn đến đây rơi vào cơ thể của hắn. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy bão hòa rồi. Từng tia mây tía nhàn nhạt tụ lại với nhau. Kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có một luồng như vậy, nhưng cũng đủ cho nhu cầu lần này. Buổi sáng hôm nay, Sở Phong tắm trong ánh bình minh, cả người đều bị quang diễm màu vàng bao phủ, kết hợp với luồng mây tía kia du động, cuối cùng quy về máu thịt của hắn. Buổi sáng hôm nay, Sở Phong tắm trong ánh bình minh, cả người đều bị quang diễm màu vàng bao phủ, kết hợp với luồng mây tía kia du động, cuối cùng quy về máu thịt của hắn. Thời gian trôi qua thật lâu, hắn thở ra một hơi dài, cảm thấy thoải mái đến khác lạ. Côn Luân Sơn thật sự là một nơi tốt, Sở Phong thở dài nói. Hắn phát hiện, cái gọi là gợn mây tía từ phía đông đến này, chỉ có vào lúc bình minh, sau khi mặt trời đỏ lên cao, làn sương mờ màu tím này đã không còn tồn tại, ánh mặt trời cũng trở nên bình thường hơn. Côn Luân được xưng là thần sơn đứng đầu của Trung Quốc cổ đại, quả nhiên có phải là có đạo lý riêng của nó. Nơi này có truyền thuyết của Tây Vương Mẫu, có các lời đồn về thánh thú, cũng có vô số các câu chuyện thần thoại xa xưa. Theo sử ký đến Sơn Hải Kinh, rồi đến Hoài Nam Tử, Thủy Kinh Chú, vân vân các loại. Các loại sử sách và văn hiến đều có ghi chép rất nhiều về núi Côn Luân. Tiến hóa đều là vì các sinh vật đang thực hiện tiến hóa siêu cấp mà gây ra. Giờ Phong nhắc nhở chính mình không nên bị truyền thuyết thần thoại ảnh hưởng tới. Là kẻ nào? Khi hắn xâm nhập vào trong vùng núi Côn Luân, có dị tộc xuất hiện, đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống nơi đây. Địa vực này là một trong các lối vào núi Côn Luân, ngày thường đều có dị tộc trấn giữ. Đó là một con sói xanh, nó đứng thẳng thân mình, vẫn chưa biến hóa, nhưng không phải thú vương, nhưng có thể mở miệng nói chuyện, chắc hẳn đã nếm qua dị quả rồi. Sở Phong đến núi Côn Luân thăm bạn. Sở Phong mở miệng nói, người chính là Sở Ma Vương kia sao? Còn sói xanh kinh hồn một tiếng, xa tận núi Côn Luân mà vẫn nghe được đại danh của Sở Phong. Nó nhìn thoáng qua Sở Phong, trong mắt lưu động ánh sáng xanh biếc, nó nói, cứ mạnh đi về phía trước sẽ có một tòa vạn thần cung, qua nơi đó sẽ có người chỉ cho người đi tiếp như thế nào. Sở Phong gật đầu với nó, tiếp tục lên đường. Hắn thực sự kinh ngạc, bởi vì hắn có nghe nói qua vạn thần cung, thật ra là được ghi lại trong sử sách mới đúng. Thời cổ đại, hai người Hồ Chân Nhân của Cam Túc và Trương Lý Thanh đạo trưởng từng tìm kiếm vạn thần chi hương trong truyền thuyết trên dãy núi Côn Luân này. Tìm mãi mà không có kết quả, cuối cùng thì xây dựng lên một đạo quan. Mãi cho đến về sau thì đạo quan kia được đặt tên là Vạn Thần Cung. Năm tháng cứ thế đổi thay, đạo quan kia đã hủy diệt rồi, nhưng người của đời sau vẫn tìm được di chỉ của nó, không ngờ rằng hiện giờ lại được xây dựng trở lại. Sở Phong đi thẳng một mạch về phía trước, suốt cuộc cũng nhìn thấy một đạo quan. Nó trông khá là rộng rãi, bên trong nét cổ xưa mang theo cảm giác hào hùng và khí thế. Trong đạo quan có một vài sinh vật, đều là giống loại đặc trưng của khu vực phía Tây. Nằm là Linh Dương Tây Tạng, Báo Tuyết, Ngào Tây Tạng, mỗi một con đều rất thần dị, phi thường oai vệ. Da lông bọn chúng cứ như tơ lụa, trông cực kỳ sáng loáng, còn mang theo chút linh khí. Sở Phong có cảm giác rất quái lạ, trong một đạo quan tự nhiên đều là dị tộc. Làm hắn rùng mình chính là, nơi này lại có hai sinh vật cấp vương, đóng giữ ở sâu trong đạo quan. Cách nhìn rất xa, hắn cũng cảm nhận được khí tức khủng bố. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy được, một tên thì sớm hóa hình thành nhân loại, mang theo nụ cười ôn hòa mà chào hỏi hắn. Sinh vật cấp vương kia là một con quái điểu, thân dài 5-6 mét, cả người lợn lờ bầy tía, như là được ánh sáng tím biếc đúc thành. Ngay cả cái mỏ của nó cũng hiện ra ánh sáng bóng loáng của kim loại như thế. Nhìn thế nào cũng giống một con chim cọ kiến, nhưng mà nó tản ra khí thế đặc trưng của sinh vật cấp vương, cực độ là nguy hiểm. Hai vương giả này không đi đến địa cung mới phát hiện của núi Côn Luân để tranh đoạt cơ duyên, bởi vì cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm. Người chính là Sở Phong, sinh vật cấp vương, tiến vào núi Côn Luân thì phải tuân thủ vài quy tắc. Người đi dọc theo lối mòn trước Vạn Thần Cung mà tiến tới, vượt qua đó là được. Con người sẽ dẫn người đi gặp Ngưu Ma Vương. Con chim cọ kiến Tử Kim bình tĩnh nói. Sở Phong gật đầu, đi dọc theo con đường núi kia mà thẳng về phía trước. Như vậy có được không đây? Sinh vật hình người kia nhỏ giọng nói. Ngưu Ma Vương đã chào hỏi qua, nếu người này tìm đến, trực tiếp đưa tới Ngưu Vương cùng kia mà. Yên tâm, ta tự có trường mực, bất kể như thế nào thì cũng phải dựa theo quy định. Chìm cọ kiến Tử Kim vẫn mang bộ dạng ôn hòa nọ mà mở miệng. Sau đó không lâu, sinh vật cấp vương hình người rời đi, phải đi tu hành rồi. Chìm cọ kiến Tử Kim thì vỗ cánh, vèo một tiếng vọt vào sâu trong núi non. Nó dừng lại trên một ngọn núi, ánh mắt lộ ra tia buốt lạnh, mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng sắp biến mất của Sở Phong. Cũng trong lúc đó, trên ngọn núi này xuất hiện hai con dị cầm, một con khổng tước, một con chim ưng, cả người vàng lóng lánh, đang hành đại lễ trước con chim cọ kiến Tử Kim. Chúng nói, tham kiến Cầm Vương. Được rồi, tộc khổng tước cùng tộc ưng muốn nhờ vả, ta tự nhiên sẽ ra tay, dù sao đều là loài chim hết. Nhưng các ngươi chưa có lừa gạt ta, trên người của hắn thực sự có thuật ngự kiếm sao? Sâu trong đáy mắt chìm cọ kiến Tử Kim có ánh hào quang sáng rực tỏ ra, cá đang cực kỳ khát vọng. Có, nhân mạch đối bản có liên hệ rất mật thiết với tộc khổng tước ta, bọn ta biết nội tình bên trong. Còn khổng tước kia rất khẳng định trả lời. Kim ưng thì đang lấy lòng nói, lão tổ ưng vương bọn ta cũng chết dưới phi kiếm nọ, bị một kiếm của Bạch Hạc Thục Sơn kiếm cùng đánh chết. Ta từng đứng xa xa nhìn thấy trận chiến ấy, từng cảm nhận được loại sắc bén đó. tin tưởng đến Cẩm Vương ngài có được thuật ngự kiếm, nhất định sẽ tung hoành Côn Luân vô địch thủ. Nó đúng là con cháu của Ưng Vương đã chết. Tộc Ưng vốn cũng có giao tình thân thiết với tộc Khổng Tước. Lúc trước Thường Lang Vương và Ưng Vương đều là làm việc theo lời của Khổng Tước Vương. Tốt lắm, đáng để ta mạo hiểm một phen. Chim có kiến tử kim gật gật đầu. Cẩm Vương phải cẩn thận, một khi hắn luyện thành thuật ngự kiếm, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một bậc, rất khó đối phó. Chim có kiến tử kim cười lạnh nói, yên tâm đi, ta có tính toán cả rồi, nơi này chính là núi Côn Luân. Đúng lúc có một nơi khắc chế thuật ngự kiếm, chỉ cần hắn đi vào thì chắc chắn phải chết, không có lối thoát. Đúng lúc này, một con dị cầm bay tới, nó truyền âm ngay giữa không trung nói, bẩm báo Cẩm Vương, nhân loại kia đã đi vào tuyệt địa. Chim có kiến tử kim lộ ra vẻ mặt vui mừng nói, tốt lắm, hắn chết chắc rồi, đi nào, chúng ta đi nhìn xem một lần, sau khi có được thuật ngự kiếm, ta lập tức đi qua đường nhờ Khổng Tước Vương, giúp hắn thật đoạt được vùng đất Phong Thiên, không gây người ở núi Côn Luân này nữa. Tốt lắm, hắn ta rốt cuộc cũng bị chém bay đầu, đủ để cảnh cáo bọn người rục rịch kia. Con Khổng Tước cười ha ha, cảm thấy thật sự quá vui sướng. Cả ta lập tức liên lạc với bên ngoài, báo cho tộc nhân biết sợ phóng sắp ngã xuống, sẽ đi chém lấy đầu lâu của hắn ngay bây giờ. Sau đó không lâu, một tin tức mang tính gây sốc đã lan truyền trong dị tộc. Giờ Ma Vương có thể đã chết, chậm nhất là cũng sẽ bị chém bay đầu trong giây lát nữa, có thể chờ xem trực tiếp, sẽ triển lãm cái đầu của hắn lên ngay. Tin tức này dẫn phát sóng gió to lớn. Nghe nói là hãm sâu trong núi Côn Luân sắp bị chém giết. Mà đầu kia rốt cuộc sắp chết rồi sao? Tôi biết ngay mà, hắn ta sống không được lâu đâu. Tại hắn ta quá bá đạo, bỗng nghĩ là mình thiên hạ vô địch thật sao? Có người sẽ trừng trị được hắn đấy. Tôi đã sớm đoán được hắn ta không có kết cục tốt, sớm muộn gì cũng sẽ có vương giả tuyệt thế đi đánh chết hắn. Quả nhiên trúng phốc rồi thấy chưa? Bên trong đám dị tộc có không ít người đang nghị luận, cười ha hả không ngừng. Tin tức này đồng thời cũng gây nên một cơn động đất trong nhân loại. Tuy rằng còn chưa biết là thiệt hay giả, nhưng chỉ cần là tin tức về Sở Phong thì không muốn khiến người ta chú ý cũng không được. Không xong rồi, chẳng lẽ Sở Phong thật sự bị gài bẫy sao? Tình trạng không ổn rồi, dị tộc chắc chắn như vậy thì chắc hẳn Sở Thần đã rơi vào nguy hiểm thật rồi. Có không ít người lo lắng, cảm giác tình huống không đúng. Sợ cái gì chứ? Sở Phong trải qua nhiều trận ác chiến như vậy, lần nào cũng sẽ quật khởi vào phút chót, đánh bại đối phương. Tôi nghĩ lần này anh ta chắc chắn sẽ sắp gây ra một động tĩnh càng lớn hơn. Rất có thể sẽ chiếm một trận thành danh ở núi Côn Luân đấy. Đúng vậy, tôi cũng có dự cảm như vậy. Sở Thần chắc chắn sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa thôi. Cứ chờ mà xem, cái đám dị tộc này đảm bảo lại phải ngây ngốc đứng nhìn. Từng tên đều há hốc mồm cho xem. Về phía nhân loại, có vài người đặc biệt tôn sùng Sở Phong. Căn bản cũng không tin tưởng hắn lại gặp nạn hay xảy ra nguy hiểm gì. Một số người tương đối lạc quan, chờ xem tin giật gân. Thật là chờ mong quá. Chờ Sở Thần đại khai sát giới bên kia, tắm lấy máu của vương. Cảnh tượng kia nhất định sẽ vô cùng rúng động. Một số người thì càng lạc quan hơn nữa. Có rất nhiều dị tộc không biết nói gì cho phải. Tình huống gì đây chứ? Sở Phong Thần đến như vậy sao? Ngay cả bọn chúng cũng suýt dao động theo đấy. Nhưng mà có dị tộc lại rất bình tĩnh. Ta nghĩ hiện tại Sở Phong chắc cũng đã chết rồi. Cũng cần tốn một thời gian để tin tức truyền ra chứ. Vị cường giả cấp vương bốn trà tay kia đã sớm tính toán sẵn thời gian, làm sao có thể để lộ tiếng gió ra trước chứ? À, nhân loại có thể nhặt xác cho Sở Phong đấy. Đúng vậy, Sở Phong đã chết. Có dị tộc cười to không ngừng. Côn Luân nguy nga với thác nước bạc chảy xuôi xuống dưới, trông cực kỳ bao la và hùng vĩ. Ngọn đối hào hùng cứ như vô số những con rồng viễn cổ đang giấu thân và say nước nồng vậy. Thế nhưng trong núi cũng có các loại cảnh sắc xinh đẹp và diễm lệ, khiến chỗ nơi này toát lên chút êm dịu. Sở Phong đi trên lối mòn trong ngọn núi. Trong lúc thở, hắn gửi thấy một mùi ngọt ngọt. Đó là mùi hương do các loại cỏ cây và đóa hoa không biết tên hỗn hợp lại với nhau. Bước chân của hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hắn sẽ nhanh chóng gặp được hai con trâu kia. Thật có chút trở mong đấy. Con đường này càng đi lại càng xa. Nó nối liền đến một sườn cốc to lớn. Nhìn từ xa thì cảnh sắc nơi đó thật không tồi. Cây cỏ cứ như được điêu khắc từ ngọc thạch, chúng xanh biếc long lanh, tỏa ra tinh khí. Nơi này thật là im lặng, như là cách biệt với thế gian vậy. Sở Phong bước đi về phía trước, cảnh sắc trong sườn cốc trông thật đẹp quá. Chìm có kiến tử kim xuất hiện bên ngoài sơn cốc, nhìn thấy bóng lưng của hắn dần biến mất, gã ta lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Ánh mắt đó hoàn toàn là đang nhìn người đã chết. Cảm vương đại nhân, hắn là sinh vật cấp vương, thân xác hẳn phải cực kỳ nhạy bén, hắn có cảm nhận ra được gì không? Con khổng tước kia lo lắng mà đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Cũng chính vì thần giác vượt sang người thường quá mức tự cao tự đại, cho nên hắn ta mới chết rất thảm. Chìm có kiến tử kim lãnh đạm nói. Côn Luân được xưng là vạn thần chi hương, tức là quê hương của vạn thần vào thời xa xưa. Thần giác không có tác dụng ở nơi đây. Cảnh sắc trong cốc thật sự rất xinh đẹp. Có thật nhiều cổ thụ cao chọc trời, phiền la mang theo ánh hào quang. Về phần những đóa hoa mọc đầy cây thì càng lóng lánh hơn, có đủ mọi loại chủng loại, ngàn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Khi làn gió êm đềm khẽ phất qua, cánh hoa rơi rụng sạc sỡ, làm bơ hoa đẹp đến lạ kỳ. Sở Phong đứng ở nơi này thôi mà đã cảm thấy thật tận hưởng. Mùi hương thấm vào ruột gan, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Nhưng mà nơi này không khỏi quá im ắng, chỉ có thực vật, không nhìn thấy dị tộc nào tu hành ở nơi đây. Một nơi y như niết bàn thế ngoại thế này mà không một ai đến chiếm giữ hay sao? Sở Phong đi thẳng về phía trước, đột nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì hắn nhìn thấy vài cỗ thi thể trong vùng núi này. Trạng thái của xác chết đều rất thảm thiết, không ít người bị xé ra thành năm bảy mảnh. Thế ngoại đảo nguyên yên lành như thế này, tại sao lại có xác chết chứ? Thật là phá hư ý cảnh nơi đây. Hắn bắt đầu đề phòng cảnh giác, nhưng sau khi tản ra thần giác đã không cảm nhận được nguy cơ nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Càng đi về phía trước thì càng thấy nhiều thi thể của các sinh vật, có da lông sói hoang để lại, có xương của gấu, thậm chí còn có súng săn cùng với không ít khung xương nhân loại. Phía trước lại có phần mộ, một ngôi rồi lại một ngôi, có vài ngôi còn bị nứt ra, trong đó chôn trồn đen, cho ngào Tây Tạng, vân vân và mây mây, chúng đều là dị tộc cả. Sở Phong tỉnh táo trở lại, đến tột cùng hắn đã đi tới nơi nào vậy? Sơn cốc như chốn phủ đệ tiên gia này, tại sao lại có nhiều bộ phần của dị tộc và thi thể như thế? Đi một mạch về phía trước, cỏ xanh như tấm đệm, hoa cỏ thì long lánh, càng ngày càng sáng lạng và êm dịu, nhưng thi hài cũng tăng nhiều. Có vài cỗ thi hài đã tồn tại qua những năm tháng cực kỳ xa xưa, đều đã bị hoa cỏ che khuất mất. Thậm chí như là Sở Phong còn nhìn thấy di hài một đội quân nhân, hắn đã chết đi rất lâu rồi. Bên người còn có các loại súng pháo đã bị rỉ sét, không giống như người của thời đại hậu văn minh. Quái lạ nhỉ? Sở Phong chợt nghi ngờ, có vài cỗ thi thể ở nơi này đã chết cách đây rất lâu, xem ra đều đã bị phong hóa, tồn tại ít nhất cũng hơn mấy trăm ngàn năm, mà còn lại thì đều làm mới chết gần đây. Đây là khảo nghiệm của núi Côn Luân dành cho người từ bên ngoài tới à? Sở Phong đi vào bên trong, phát hiện cây cỏ hoa lá đều dần ít đi, sau đó thì không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại lớp cỏ xanh. Đến cuối cùng, cả cỏ dại cũng dần thừa thớt, để lộ ra một vùng màu đỏ thẫm. À, cái thứ gọi là Sở Ma Vương, quả là chuyện tiếu lâm mà, diệt hắn ta quá dễ. Bên ngoài sơn cốc, chim có kiến tử kim cười lạnh nói, mang theo vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Kim mừng xù nịnh mà nói, Cẩm Vương đại nhân thủ đoạn thông thiên, đối phó với người này tự nhiên là quá dễ, nhưng đối với bọn như chúng tôi thì hắn thật sự là một ma đầu, hung tàn và đáng sợ. Vèo một tiếng, chim có kiến tử kim bay đến dưới chân một ngọn núi, nằm ngay bên bờ sơn cốc Sở Phong đang ở. Ngọn núi này khí thế bừng bừng, nhưng lại thiếu một cảm giác thực vật sống, lấy đất đá làm chủ thể chính trong đây. Chân núi này có một ít dị tộc canh chừng. Bài kiến vương giả, có hơn 10 loại dị tộc gồm bò Tây Tạng, báo tuyết vân vân đời đó. Chúng cùng nhau hành đại lễ, đều có thể mở miệng nói ra tiếng người. Được rồi, các người lui ra đi. Chim có kiến tử kim mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Tuân lệnh, những dị tộc đó thối lui. Chân núi này có một cây cột đồng xanh, đường kính chừng 2 mét, bị sợi xích sắt to lớn treo lủng lẳng phía trên, một cây giếng cạn tối om. Chim có kiến tử kim đi đến gần đó, gã ta buông xích sắt ra. Cây cột đồng xanh đó, ầm một tiếng, đã rời xuống cái giếng sâu, không thấy đáy nọ. Sợi xích kia cũng rung lên leng keng theo đó, sau đó rơi bạch xuống cùng. Chỉ trong nháy mắt đó thôi mà sân cốc bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi. Nó tản ra một khí tức cực kỳ đáng sợ. Sở Phong sờn cả gai ốc, hắn nhảy lên một cái, bật ra khỏi nơi vừa đứng hơn mấy chục mét. Kết quả nơi đó lập tức xuất hiện một ánh sáng hừng hực, đùng một tiếng đã nổ tung. Hắn mới rơi xuống mặt đất. Quang điện bỗng chớp nhoáng lên, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt rung động. Trên không trung bỗng hiện ra từng chuỗi hoa lửa, cứ như một con rắn bạc đang uốn lượn mà bò đến. Hắn vội vàng nhào ra ngoài, mảnh đất phía sau lại nổ tung, răng rắc. Tiếp theo, một ánh chớp bỗng xẹt qua không trung, bổ đến gần đó. Nếu hắn chậm dù chỉ một nhịp thôi, thì đã bị đánh trúng. Đây là thiên uy, rất khó chống cự. Ngay phía sau đất đã sụp đổ, mấy chục hài cốt đủ loại nằm ngang dọc trên mặt đất đã bị đánh nát. Sở Phong di chuyển cực nhanh, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao đột nhiên có sấm sét đánh xuống, nổ tung ở nơi này, thật sự quá đột ngột. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, làn mây mỏng manh ban đầu, hiện tại tự nhiên đã biến lớn hơn, có ánh chớp xẹt xuống, đánh vào trong sườn cốc. Sở Phong lập tức vứt bỏ thanh đoàn kiếm màu đen, cùng đại lôi âm và mũi tên bằng sắt trên người đi. Mà bản thân hắn cũng nhanh chóng hành động, hắn lao vùn vút đến một nơi trũng. Cuối cùng thì hắn đã biết vì sao trong sơn cốc có nhiều thi hài như vậy, thậm chí còn có thi cốt quần nhân, đều là bị sấm sét đánh chết đây mà. Đây vốn là một nơi thần thánh như thế ngoại đảo nguyên, sao tự nhiên đói thay đổi là thay đổi, trở thành khu hút sét kia chứ. Sở Phong nhanh chóng suy tư, bỗng dừng hắn nghĩ tới, lập tức kinh hãi. Hắn biết nơi này là đâu rồi, cửa địa ngục. Hắn sờn cả gai ốc, hiểu biết được ẩn tình bên trong. Thứ này không phải là thần thoại, cũng không phải truyền thuyết xa xưa gì. Trên thực tế trong Côn Luân thật sự có một nơi như vậy. Nó mang tên là cửa địa ngục. Trước khi thiên địa còn chưa dị biến, nó cũng đã sớm tồn tại. Trong các văn hiến đều có ghi chép chuyện này. Nó rất nổi tiếng ở địa phương này. Trong mảnh sơn cốc này cây cỏ mọc tùm, nhưng dân chăn nuôi xưa nay chưa từng dám đặt chân vào. Thật để bầy súc vật bị đói cũng không chịu tiến vào chăn thả. Bởi vì nơi này cực kỳ nguy hiểm, sơ suất một chút thôi cũng sẽ bị sét đánh chết ngay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.